Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3075, buồn cười sao? Góc truyện audio.com, thứ 3075 chương buồn cười sao? Ly Long Vương đám người vẻ mặt tràn đầy lo lắng, Long Giới đứng đầu ý ở ngoài lời, Minh Hiển hay là muốn định Tô Tử Mặc tội? Dị tộc ngươi còn không quỳ xuống tạ ơn? Hước Long Vương quát tháo một tiếng, nói, nếu không có Long Giới đứng đầu rộng lượng nhân từ, ngươi 10 tộc đều bởi vì ngươi mà chết. Ly Long Vương hít sâu một hơi, lại lần nữa đứng dậy, trầm giọng nói. Giới chủ đại nhân, Tô Tử Mặc còn có một thân phận khác, hắn chính là kiếm giới kiếm phong phong chủ. Nếu là bởi vậy, liền đem định tội chém giết, tất nhiên sẽ làm tức giận kiếm giới. Lời nói này nói ra, trong đại điện tiếng cãi vã lập tức ít đi một chút. Nhưng vẫn là có Long Vương khinh thường, hừ lạnh nói. Kiếm giới có gì đặc biệt hơn người, giết ta tộc nhân, phải một mạng thường một mạng. Băng Xương Long Đế cũng trầm ngâm nói, nếu là Tô Đạo Hữu chịu hỗ trợ giật dây, chúng ta có lẽ có thể liên hợp kiếm giới, hóa giải Long tộc lần này nguy cơ. Vừa nói, Băng Xương Long Đế một bên nhìn về phía Tô Tử Mặc, ánh mắt hơi hơi lóe lên, ý bảo hắn trước đáp ứng, vượt qua kiếp nạn này. Tô Tử Mặc bật cười lớn, ôm quyền nói, đa tạ hai vị hảo ý, chẳng qua là ta sớm đã từ đi kiếm giới phong chủ vị, hôm nay cùng kiếm giới đã không có quan hệ gì. Ngươi hồ đồ à, Ly Long Vương thần thức truyền âm, thanh âm lo lắng nói. Ngươi trước đáp ứng, sau này hãy nói, việc này lại không có ai biết. Ngươi cũng là thẳng thắn thành khẩn, Long Giới đứng đầu cười nhạt một tiếng, nói. Bất quá, bất luận ngươi có phải hay không kiếm giới phong chủ, đều không quan trọng. Long Vương thân vẫn, ngươi nhất định phải đền mạng. Đúng vậy, một mạng thường một mạng, lại để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn vẫn vô oan chúc Long Vương thân nhuộm nguyền rùa, phản bội Long tộc dụng tâm hiểm ác. Trong đám người lập tức có vô số Long tộc đứng ra đây phụ họa Long Giới đứng đầu. Còn dư lại 8 vị Long Đế ở bên trong, có 3-4 vị nhìn về phía cao cao tại thượng Long Giới đứng đầu, trong ánh mắt lướt qua một tia mờ mịt, trong lòng sinh ra một loại lạ lẫm cảm giác. Trong lòng của bọn hắn, thậm chí sinh ra một cái cực kỳ người can đảm ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh, mấy vị Long Đế lại dần dần hạ thấp đầu. Bọn hắn có thế giới nghiền nát, có cảnh giới chưa đủ, căn bản đánh không lại Long Giới đứng đầu. Cái này một tia biến hóa cũng không tránh được Tô Tử Mặc ánh mắt. Chung quanh tình cảm quần chúng rào rạt, hắn không thèm quan tâm. Nhưng Long Ly cũng rốt cuộc kìm nén không được, động thân mà ra, nhìn xem Linh Long Vương, Sán Long Vương chờ phần đông chúc Long Tinh Long Tộc lớn tiếng nói. Đều thời điểm này, các ngươi cũng không đứng ra đây vì hắn lời nói sao? Các ngươi chúc Long Tinh thượng sở hữu người, đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Long tộc có ân tất báo, các ngươi vẫn không phụ lòng Long tộc huyết mạch, không phụ lòng lương tâm của mình không? Lời nói này, nói được chúc Long Tinh thượng một đám Long Vương vẻ mặt tràn đầy xấu hổ. Linh Long Vương cùng Sán Long Vương liếc nhau, khua lên dũng khí cũng đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Long Giới đứng đầu hai tay lăng không ấn xuống, tản mát ra một cỗ cực lớn đến cực hạn uy áp, đem sở hữu thanh âm đều ép xuống. Linh Long Vương cùng Sán Long Vương vừa mới đứng ra đây, lại một câu đều nói không nên lời, thần sắc hoảng sợ. Việc này không cần tranh luận, góc truyện audio.com, Long Giới đứng đầu phất phất tay, nói, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái này dị tộc không đáng chúng ta tiêu phí tâm tư, đẩy đi ra chém đầu gian chúng. Lập tức có mấy vị Long Vương lách mình mà ra, đằng đằng sát khí hướng lấy Tô Tử Mặc đánh tới. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, Long Nhiên đột nhiên hô to một tiếng, đứng dậy. Một tiếng này giọng quá lớn, hùng hổ quần long đều sừng sốt xuống. Sau đó, chứng kiến chỉ là một cái chân long, phần đông long tộc lộ ra vẻ khinh thường, suy cười một tiếng. Ta xem kẻ đó đuổi đi lên, Long Nhiên đối mặt phần đông long vương, thậm chí mấy vị long đế, khí thế thượng đô không rơi vào thế hạ phong, hét lớn một tiếng. Ta cùng với Hoang Vũ quen biết nhiều năm, chính là bạn cũ bạn thân. Các ngươi nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, đuổi tận giết tuyệt, Hoang Vũ tất nhiên sẽ hàng lâm Long Giới. Long Nhiên trong đầu chỉ muốn tận khả năng kéo dài. Hoàng Vũ muốn một ngày thời gian tài năng đến, hiện tại vừa qua khỏi đi 2 canh giờ. Mắt thấy Tô Tử Mặc sắp sửa lọt vào đại nạn, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì đối sách, chỉ có thể kiên trì trước đem Hoàng Vũ chuyển ra để. Nếu là có thể đem bọn này Long tộc chấn nhiếp trụ, dù là kéo dài thêm mấy canh giờ, đều có thể xuất hiện chuyển cơ. Long Ly nguyên bản đầy ngập bi phẫn, chính quát lớn chúc Long Tinh mấy vị kia Long Vương, lúc này nghe được Long Nhiên lời nói này, thiếu chút nữa một hơi lưng qua tại chỗ té xỉu. Cái này Long Nhiên, cùng nàng khoe khoang một thông cũng thì thôi, nàng cười cười cũng sẽ không đương thực. Kẻ đó nghĩ đến, Long Nhiên rõ ràng tại trước mặt mọi người, nói ra cái gì cùng Hoang Vũ quen biết nhiều năm mê sảng, kẻ đó sẽ tin tưởng. cái này chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đưa tới vô số cười nhạo. Ly Long Vương nghe được câu này, cũng than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Băng Xương Long Đế khẽ lắc đầu, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thực là cái gì lời nói cũng dám nói. Nghe được, Hoàng Vũ, hai chữ trong đại điện đúng là trong nháy mắt đột nhiên an tĩnh lại. Lặng mắt như tờ, phần đông long tộc mấy trăm vị Long Vương, kể cả 9 vị Long Đế ở bên trong, tựa hồ cũng bị cái này đạo hiệu chấn nhiếp trụ bình thường. Nhưng rất nhanh, Quần Long cười vang. Ha ha ha ha, cái này Tiểu Chân Long Cương vừa nói cái gì, hắn nhận thức Hoang Vũ. Người muốn nhận thức Hoang Vũ, lão tử vẫn cùng Hoang Vũ uống qua rượu đâu. Hoang Vũ tu hành thời điểm, cái này Tiểu Chân sợ là vừa vặn sinh ra, đi tiểu sống bùn chơi đâu. Nguyên bản mấy vị Long Vương đều muốn tiến lên trấn áp Tô Tử Mặc, đột nhiên nghe thế lời nói, cũng nhịn không được cười ha hả. Đối mặt Quần Long mỉa mai cười nhạo, Long Nhiên khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, song quyền nắm chặt trong mắt phóng hỏa, lớn tiếng nói. Lão tử chính là nhận thức Hoang Vũ, như thế nào? Ta còn đã cứu hắn, truyền thụ qua hắn đạo pháp đâu? Ha ha ha ha, lời nói này, khiến cho một hồi càng thêm không kiêng nể gì cả tiếng cười. Đã liền mấy vị Long Đế nghe vậy, đều nhẹ khẽ nở nụ cười. Cái này Chân Long ngã xuống cũng có hứng thú, lại muốn lấy chuyển ra Hoang Vũ đạo số, hóa giải nguy cơ. Chứng kiến Long Nhiên bị vô số tộc nhân cười nhạo mỉa mai, Long Ly trong lòng cũng sinh ra một hồi áy náy. Đều tại ta, Long Ly trong lòng tự trách nói. Góc chuyện audio.com, nếu là ta không có từng đề cập với hắn Hoang Vũ sự tình, hắn sẽ không biết Hoang Vũ cũng sẽ không lọt vào nhiều như vậy cười nhạo mỉa mai. Buồn cười sao, nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ lạ lẫm thanh âm. Đạo này thanh âm không nhẹ không nặng, lại truyền khắp cao đại điện mỗi cái góc lạc, truyền vào từng long tộc trong tai, thậm chí trực tiếp áp qua sở hữu tiếng cười. Tiếng cười dần dần chế ngạo, mấy vị Long Đế đều nhíu nhíu mày. Bọn hắn chẳng qua là nghe được cái thanh âm này, lại không nhìn thấy người. Đã liền thần thức đều dò xét không xuất ra. Sau một khắc trong đại điện hư không vỡ ra, hai đạo thân ảnh dắt tay hàng lâm, một nam một nữ, đạp không mà đứng, nhìn qua trong đại điện Quần Long. Nam tử tóc đen áo bào tím, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi thâm sâu như biển hai mắt. Nữ tử đang mặc huyết sắc trường bào, tóc đen như thác nước, chẳng qua là tùy tiện đứng ở đó, liền lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ coi trời bằng vung khí thế. Trong đại điện đột nhiên lâm vào giống như chết yên tĩnh. Làm cho có long tộc trừng lớn hai mắt, thần sắc hoảng sợ, dường như bị một loại vô song bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, đừng tưởng tiếng cười nói, liền thở dốc đều trở nên cực kỳ khó khăn. Khách chương.